không nghĩ sẽ yêu em. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Đường Lan Hân đến tập đoàn rất sớm, cô ta đến tìm anh, nhưng người tiếp chuyện với cô ta là Trương Nam Mông xã tôi đâu. À, Ôn chủ tịch đang vui vẻ với Nhược Nhược ở khách sạn Liz, bây giờ không tới lượt cô đâu, còn nếu muốn hôm khác tôi sẽ giúp cho, đừng có tùy tiện gọi ông xã. Trương Nam nhâm nhi ly cà phê, anh ta nói xong thì Đường Lan Hân điên tiết thấy rõ, cô ta không nói gì nhưng sẽ tìm mà xé Nhược Nhược ra. Đường Lan Hân bỏ về với đôi mắt đầy sự tức tối. Ủa, mới sáng sớm mà mặt mày kém quá. Uyển Uyển nhìn theo bộ dáng tức giận của Lan Hân mà tò mò, cô không hiểu vì chuyện gì mà cô ta tức giận đến thế. Ôn Thiên Phong đứng nép ở một góc quan sát, ai cũng có thể biết nhưng riêng Tiểu Uyển thì không được, cô ấy mà biết thì không nhìn mặt mình luôn, phải bảo Nhược Nhược đi làm như bình thường mới được. Khách sạn Liz, phòng 5098. Cô ngồi co ro trên giường sợ hãi, cả đêm qua anh không tha cho cô, vì thứ thuốc đáng sợ đó mà hôm qua anh không nhận biết cô là ai cả, cứ cuồng dã lao vào cô, nhìn mấy vết bầm trên người mà khiếp đảm, Nhược Nhược biết cô sẽ không bao giờ trở lại ngày hôm qua được nữa, càng không thể vui tươi như ngày nào, cô nhìn anh ngủ say mà lòng đau nhói, sao anh có thể làm vậy với cô chứ? Thế mà cô vẫn chẳng hận anh được, cô thì không hề biết anh bị bỏ thuốc. Cô kéo chăn đắp cho anh sau đó bỏ ra ngoài, khi cô vừa mở cửa đã bị một người xông vào. Chờ chẽn, hôm nay không đánh mày lếch về nhà thì mày không sáng mắt. Đường Lan Hân túm tóc cô lôi ra ngoài đánh đập, giữa hành lang nhiều người qua lại nhìn ngó, Lan Hân muốn cô nhớ ngày hôm nay, muốn cô xấu hổ đến không ngẩng mặt lên được. Hừ, cho mày biết dụ dỗ người yêu của tao là thế nào, chết đi. Bố, Nhược Nhược không còn phản kháng nổi, cô sốc tinh thần, quá sợ hãi, cô đã ê chề và nhục nhã, ai ai cũng nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ, Đường Lan Hân hả hê nhìn cô đứng dậy ra về mà không nói tiếng nào, cô sợ, rất sợ và ám ảnh cái thế giới của anh, nó quá xa hoa và khốc liệt. Đường Lan Hân đánh cô một trận thì đi lên phòng tìm Ôn Thiếu Phàm vì anh vẫn chưa tỉnh. Anh chỉ được là của một mình em, Đường Lan Hân cúi xuống hôn môi anh. Nhược Nhược thất thần, đầu tóc rối bù, khóe môi bầm tím, động máu thê thảm. Về nhà, Tiểu Phương vẫn chưa về, cô ngồi co ro trong phòng không ăn không uống, cô cứ ngồi như thế cho đến chiều thì có người đập cửa. Ai, ai đó, có đi khách không em? Một người đàn ông thò đầu qua cửa sổ cười cợt với cô, Nhược Nhược hốt hoảng vội đóng cửa sổ lại, cô tiếp tục khóc, Đường Lan Hân suốt ngày không tha cho cô. Tha cho tôi đi, hức. Nhược Nhược bị những chuyện hôm qua ám ảnh, cô không chợp mắt được, cô lạc lõng và sợ hãi với chính bản thân, cô không trách ai cả chỉ trách bản thân quá ngốc, cô giấu cảm xúc giỏi lắm, cô giấu nó qua nụ cười, nhưng hôm nay thì không thể, cá nhỏ chỉ biết khóc, cô có thể gom nhặt đau khổ trong tim, khi yêu chẳng ai khôn hơn ai hoặc ngốc hơn ai cả, chỉ là cách họ xử sự hơn nhau mà thôi, dù hạnh phúc hay khổ đau thì mọi quyết định đều có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng có thể được diễn tả bằng một trạng thái, còn yêu thì chẳng có gì để diễn tả, chỉ có thể là yêu. Hôm sau cô vẫn phải đi làm theo lời đe dọa của Thiên Phong, vừa đến cửa cô đã gặp Tiểu Uyển và Thiên Phong. Tiểu Nhược, tôi đợi cô nãy giờ. Thấy Tiểu Uyển vui cười, còn cô thì vẫn không cười nổi, hai mắt cô sưng lên thấy rõ Thiên Phong lườm cô, làm cô bừng tỉnh vội nhoèn miệng gượng cười. Sao mắt cô sưng vậy? Ờ, tôi mất ngủ thôi. Tôi đi trước, tôi còn phải làm việc nữa, khi khác gặp. Nhược Nhược chạy đi, cố không để ai thấy cô đang khóc, cô chạy vào thang máy thì tông phải Ôn Thiếu Phàm, cô ngẩn mặt nhìn anh, cô sợ hãi hai tay lạnh ngắt đang run lên. Xin lỗi, đừng có lần sau, Ôn Thiếu cao mày bấm nút thang máy, anh phủi vài áo phớt lờ cô, anh nghĩ tối qua là cùng với Đường Lan Hân, anh thật sự không muốn cùng với Lan Hân, từ đêm đó anh ái ngại gặp cô. Đúng là Ôn chủ tịch chỉ qua đường, mình còn mơ mộng gì vậy? Nhược Nhược mím môi đau khổ, cô nghĩ có được một đêm đúng là anh chẳng cần cô nữa, thế mà cô vẫn mong anh sẽ ôm cô vào lòng mà giải thích. Thang máy vừa mở, cô và anh bước ra đã gặp Đường Lan Hân, cô ta ngỡ ngàng nhìn cô, thấy Lan Hân cô vội chạy đi, Lan Hân ôm cổ anh định hôn lên môi anh nhưng anh đã xoay mặt sang hướng khác, sẵn giọng anh nói với Lan Hân. Lần sau em đừng có tùy tiện thừa cơ hội, thấp kém anh rất ghét loại phụ nữ đó. Nếu còn tiếp diễn em tự biết hậu quả đi. Hết giờ làm cô không về nhà vì sợ không khí ảm đạm ở nhà, một mình cô sẽ lại nghĩ quẩn nên cô đến sân bay đón Phương Phương. Lúc đang đứng lóng ngóng ngoài sảnh, cô nhìn quanh cảnh vật sang trọng cùng bao nhiêu nhân viên thuộc hàng mỹ nữ trong sân bay, tự nhiên khẽ chạnh lòng, cô có là gì trong thế giới hào nhoáng của ai kia chứ? Cô đợi mãi một lâu sau mới thấy Tiểu Phương bước ra, cô định tâm sự với Tiểu Phương thì cô thấy Tiểu Phương đang cười nói vui vẻ với Lượng Tuyên. Tiểu Phương bây giờ có người yêu rồi nên bây giờ tâm sự thì cô sợ Tiểu Phương không đi ăn với bạn trai được, nên Nhược Nhược chạnh lòng không đi tâm sự nữa, cứ để Tiểu Phương vui vẻ trong tình yêu. Cách chương.